Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 382, gặp nhau. Góc truyện audio.com. Nhất đạo đao mang kinh thiên mà đến, rơi vào núi đá chi trước. Đao mang tán đi, lộ ra Mạc Cầu thân hình. Hắn một tay nhẹ chiếu, vạn quỷ phiên cuốn lên nguyệt trường ca vật tùy thân, bay xuống tay mình tâm. Rầm rầm, trường phiên run run, cấp tốc thu nhỏ. Sau cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, bị hắn một tay giữ tại trong lòng bàn tay. Sau đó mới không nhanh không chậm quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa bốn người. Ánh mắt chuyển động, rơi trên người Lương Tuyết Quân. Mạc Cầu một tay dựng thẳng lên, khom người làm cái thi lễ. Lương quận chủ, lại gặp mặt, ngươi là... Lương Tuyết Quân đôi mắt đẹp chớp động, biểu lộ có kinh có mừng. Nhìn thân mang cách ăn mặc, đối phương cho là Thương Vũ phái Xích Hỏa Phong người, nhưng tướng mạo cũng rất lạ lẫm. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, mới nhớ lại lúc trước hỏi thăm Lý Trần Chu mất tích sự tình. Nhìn thấy một vị họ Mạc tu sĩ, tựa như là gọi Mạc Cầu. Nhớ được, người này chỉ là nhất cái một vị khổ tu ngoại môn đệ tử. Tu vi vậy không xuất chúng, nghĩ không ra. Thực lực càng như thế cường hãn, có thể cường sát Hợp Hoan Tông chân truyền đệ tử. Nàng tự hỏi không bằng, Lý Trần Chu vô cớ mất tích, có thực lực như thế, lại có thể làm thần không biết quỷ không hay. Chẳng lẽ lại, lúc trước chuyện này thật sự là hắn làm? Bất quá giờ này khắc này, những này đều đã dâu ria. Trọng yếu là trước mắt, đã đối phương có thể chém giết Nguyệt Trường Ca. Lại đối mặt Triệu Vô Nhai, ba người vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Tự có lực lượng, ba đối hai, có này cường viện, có thể đánh cực một lần. Ý niệm chuyển động, Lương Tuyết Quân tinh thần chấn động. Vốn đã lòng tuyệt vọng hồ, vậy hiển hiện một vệt hy vọng. Mạc đạo hữu, ba người này theo thứ tự là Cửu Sát Điện Triệu Vô Nhai, Hợp Hoan Tông Bạch Ngoại, Huyết Sát Tông Nhiếp Phong. Đều là chân truyền. Nàng mở miệng căn dặn, ngươi phải cẩn thận. Ừm, Mạc Cầu gật đầu, quét mắt trong chàng ba người, ánh mắt lập tức rơi vào Thư Hùng khó phân biệt Bạch Ngoại trên thân. Ba người biểu lộ trầm xuống, bọn họ lẫn nhau biết gốc biết rễ. Ba người tu vi tương tự, nhưng thực lực lại lấy Bạch Ngoại là nhất. Cái này người đúng là liếc thấy thấu. Lại thêm đánh giết Nguyệt Trường Ca dư uy vẫn còn. Ba người đáy lòng, khó tránh khỏi nổi lên nói thầm. Bất quá bọn hắn vậy không phải kẻ vớ vẩn. Đều là thân kinh bách chiến. Tự không có khả năng như vậy lui bước. Ta đến ngăn lại hắn. Bạch Ngoại khẽ liếm khóe miệng. Mặt hiện vũ mị chi ý. Khí khái hào hùng cùng mềm mại khí chất ở trên người hắn khí chất. Không chỉ có không có lộ ra quỷ gì, ngược lại có loại nam nữ thông sát kỳ lạ mỹ cảm. Các ngươi mau chóng giải quyết quận chúa, lại đến giúp ta. Tốt, có thể. Hai người xác nhận, đã thấy Mạc Cầu bỗng nhiên nhướng mày, ngẩng đầu hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Trong chàng bốn người phản ứng chậm một nhịp, thoáng qua vậy phát giác được khác thường, đồng thời nghiêng đầu nhìn lại. Xa xa chân trời, không biết khi nào nhiều hơn nhất đạo hắc quang. Hắc quang mới đầu không cẩn thận tuyến lớn nhỏ, thoáng qua hóa thành lớn bằng ngón cái. Thời gian nháy mắt lại thành một đoàn mây đen, cấp tốc mà tới. Trong mây đen, cỗ khí tức kia âm lãnh, cuồng bạo, ẩn hiện điên cuồng, khiến lòng người run lên. Là hắn, thấy thế, ba vị tà đạo chân truyền đối mắt nhìn nhau. Đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh nghi bất định. Lý Nguyên Cảnh, vị này Thương Vũ phái nội môn đệ tử, mặc dù trước đây thanh danh không lớn, gần nhất hơn tháng lại là chiến tích hiển hách. Chừng hai vị tà đạo chân truyền, mệnh tang nó tay, thực lực mạnh, có thể xưng kinh khủng. Lại thêm Lương Tuyết Quân cùng bỗng nhiên ngoi đầu lên lại tu vi thâm bất khả chắc Mạc Cầu. Ba người trong lòng trầm xuống. Một tia thoái ý từ đám bọn hắn trong lòng sinh sôi. Cỗ khí tức này, Bạch Ngoại ánh mắt chớp động, ánh mắt tại Mạc Cầu Vật trong tay cùng đột kích hắc quang vừa đi vừa về chuyển động. Giống như, Bạch, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bất quá thời gian qua một lát, tại phía xa chân trời mây đen đã độn đến phụ cận. Mây đen tản ra, lộ ra bên trong đôi mắt đen kịt một màu Lý Nguyên Cảnh. Lý Sư Huynh, Mạc Cầu lúc này ôm quyền chắp tay. Trong lòng lại phát sinh một cỗ báo động, vô ý thức lui lại một bước. Nhiều năm không thấy, Sư Huynh tu vi đại tiến. Ít ngày nữa đạo cơ có hy vọng. Thật sự là thật đáng mừng. Hắc hắc, Lý Nguyên Cảnh con ngươi đen nhánh vừa đi vừa về lan lộn. Ánh mắt rơi vào Mạc Cầu trong tay. Nhếch miệng nhất tiếu. Sư đệ, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm. Ừm, Mạc Cầu nhíu mày. Sư huynh tìm ta có việc. Không sai, Lý Nguyên Cảnh gật đầu. Lập tức duỗi bàn tay. Lấy ra cái gì? Mạc Cầu giật mình trong lòng. Trong tay ngươi Diêm La Phiên. Lý Nguyên Cảnh thanh âm băng lãnh. Không muốn chết, tự buông tay ra. Mạc Cầu hai mắt co rụt lại. Hắn chẳng biết tại sao trong tay mình, Vạn Quỷ Phiên, lại được đối phương gọi là Diêm La Phiên. Nhưng vật này, thế nhưng là một kiện hàng thật giá thật cực phẩm pháp khí. Há có thể nói cho liền có thể cho. Lúc này sắc mặt trầm xuống, trầm âm thanh mở miệng. Sư huynh, người đang nói giỡn à, không cho. Lý Nguyên Cảnh mặt lộ nhe răng cười. Đột nhiên vung tay lên. Nhất đạo hôi mang như thác nước rơi xuống. Vậy liền đi chết, hôi mang màu sắc ảm đạm. Vầng sáng không thuần, cực kỳ giống phẩm chất thấp kém hạ phẩm pháp khí. Nhưng uy thế lại làm cho trong lòng người phát run. Thượng phẩm pháp khí, Trường Hà kiếm, rơi xuống kiếm quang không có chút nào lưu thủ ý tứ. Kiếm quang chỉ, Mạc Cầu thân chỗ chi địa đều ở nó bên trong. Lại thành tiệt sát chi thế. Còn, Mạc Cầu sắc mặt phát lạnh, trên thân kiếm âm thanh ngâm khẽ. Một sợi âm hàn kiếm quang lập tức nghịch thế mà lên. Bỗng nhiên chảm diệt đột kích kiếm quang. Sư huynh, ngươi làm gì? Âm sát thập nhị kiếm. Lý Nguyên Cảnh hốc mắt nhảy lên. Đối với Mạc Cầu chất vấn không phản ứng chút nào. Chỉ là cười lạnh, nói. Múa rìu qua mắt thở. Ở trước mặt ta thi triển đường này kiếm pháp. Ta nhìn ngươi là rất chết không đủ nhanh. Âm rơi. Kiếm quang giữa trời run lên, hóa thành từng sợi quỷ dị âm phong, lặng lẽ vô thanh tức hướng xuống bao phủ xuống. Âm sát thập nhị kiếm, âm phong sắt sát, ngô, Mạc Cầu híp mắt, cong ngón búng ra, kiếm thức tái khởi, một tầng u minh quỷ vực từ kiếm phong hiện lên, dữ tợn sát cơ đều ẩn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Song kiếm đan sen. Tranh minh chợt vang, đình, tiếng va chạm khàn giọng chói tai. Âm phong vô ảnh kiếm điện thiểm mà quay về. Trường Hà kiếm thì định trệ tại chỗ. Lý Nguyên Cảnh thần sắc ngốc trệ. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Tựa hồ có chút khó có thể tin. Làm sao có thể, hắn đường này kiếm quyết. Thế nhưng là đạo cơ tu sĩ thân truyền thụ. Ảo diệu bên trong đều hiểu rõ. Này tức luận đến tinh diệu. Vậy mà kém xa Mạc Cầu. Tiểu tử này là cái thiên tài. Tại trong óc của hắn. Kia già nua chi thanh mang theo nồng đậm sợ hãi thán phục. Lấy ý ngự kiếm. Lấy tình hợp kiếm. Đem kiếm pháp kiếm ý kiếm lý. Cùng tự thân khí tức hoàn mỹ tương hợp. Đem kiếm pháp uy năng phát huy đến cực hạn. Bực này ngự kiếm chi cảnh. Lão hù tại chứng được đạo cơ mấy chục năm sau, mới miễn cưỡng đạt tới. Hậu sinh khả úy, nghe ra được, người này thanh âm có rất nhiều cảm khái. Thì tính sao, Lý Nguyên Cảnh nghe vậy. Mặt hiện cười lạnh, kiếm quyết cho dù tốt. Tu vi không đủ, pháp khí không mạnh, cuối cùng vẫn là so ta kém hơn nhất phân. Giết, trong lòng khẽ kêu, Trường Hà kiếm tranh nhiên bạo khởi. Vô số đạo cuồng bạo âm phong, quét sạch một phương thiên địa, Mạc Cầu thần sắc âm lãnh, Phi kiếm không chút nào yếu thế. Điện thiểm xuyên ra, tới đấu cùng một chỗ. Đồng dạng là âm sát thập nhị kiếm. Nhưng thấy song kiếm nhất cái khí tức cuồn cuộn. Nhất cái âm lãnh túc sát. Nhất cái ỷ vào tu vi cao thâm. Pháp khí lăng lệ. Nhất cái kiếm pháp tinh diệu. Xuất thần nhập hóa. Trong lúc nhất thời đúng là khó phân cao thấp. Cách đó không xa bốn người thấy thế sững sờ. Cục diện cỡ này, bọn họ không ai từng nghĩ tới. Lương Tuyết Quân càng là vừa vội vừa giận. Vốn cho là lại tới một vị cứu tinh. Lại không nghĩ đúng là cái quấy rối tên điên. Cơ hội, Triệu Vô Nhai ánh mắt chớp động. Thân hình thoát một cái. Liền muốn động thủ, Lương Tuyết Quân lại là biến sắc. Trên thân chợt hiện linh quang. Đi đầu một bước vọt tới mà cầu hai người chém giết phạm vi phụ cận. Ba người khác độn quang cùng một chỗ. Không thể không dừng lại. Dù sao quá mức tới gần. Vô cùng có khả năng dẫn tới hai vị cao thủ vây công. Được không bù mất. Hảo tiểu tử. Trong hư không. Lý Nguyên Cảnh ngửa mặt lên trời thét dài. Kiếm pháp của ngươi xác thực cao minh. Làm gì ngăn ta đạo đồ giả. Bất kể là ai. Đều phải chết. Âm rơi. Trên người hắn mây đen tăng vọt. Một đầu che khuất bầu trời đại thủ theo bên trong bay nhanh nhô ra. Ôm đồm dưới. U ngục cầm nã thủ. Đại thủ năm ngón tay mở rộng. Chỉ trên bụng u quang hội tụ. Dần dần thành năm mai lấp lóe ánh sáng yếu ớt choáng lôi cầu. Ám uyên thần lôi. Đại thủ vừa rơi xuống. Hư không tĩnh trễ. Lôi cầu lấp lóe. Ầm vang bạo liệt. Oanh. Gần mẫu chi địa, trải rộng lôi đình, một tòa núi nhỏ đỉnh núi đúng tại trong đó. Trong nháy mắt bạo liệt ra, lôi đình chính giữa, Mạc Cầu động thân mà đứng. Mắt hiện linh quang, toàn thân trên dưới liệt hỏa hừng hực. Kim cương bạc, cửu hỏa thần long cháo, huyền hỏa đằng long, chín đầu hỏa long gào thét mà xuất. Miệng lớn mở ra. Hướng về thượng phương phun ra nồng như nham tương liệt diễm. Ầm ầm, hư không rung động, kia từ cao không rơi xuống đá núi, bị liệt diễm đốt cháy, trong nháy mắt hóa thành nóng hổi nham tương vẩy xuống. Trong lúc nhất thời, chân trời nham tương như mưa, bao trùm một phương, rầm rầm, mà cầu thủ đoạn lắc lư, trong lòng bàn tay vạn quỷ phiên đón gió mà lớn dần. Hóa thành mấy trượng chi cao, rũ ra cuồn cuộn khói đen. Trong khói đen vô số lệ quỷ chìm nổi không chừng. Những nơi đi qua, vạn vật sinh cơ đều bị nó thôn phệ. Hắc hắc, Lý Nguyên Cảnh thấy thế cười lạnh. Lấy Diêm La Phiên chào hỏi ta. Vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn. Âm rơi, một cỗ quỷ dị hấp lực trống rỗng mà sinh. Dắt Mạc Cầu trong tay vạn quỷ phiên hướng phía trước bay nhanh. Trong chàng tràn ngập tất cả quỷ vật. Càng giống là mất đi khống chế. Trên không trung vô tự bay loạn. Gặp Mạc Cầu trong lòng thầm kêu không ổn. Không kịp nghĩ nhiều. Pháp quyết nhất biến. Bấm tay hướng phía trước bắn ra. Vạn quỷ hỗn thiên đại chú. Bảo vạn quỷ phiên mặc dù có chút mất khống chế. Nhưng hắn vẫn như cũ có thể làm thứ gì. Oanh, trong nháy mắt, từng đoàn lớn chừng cái đấu quỷ yên giữa trời y tự nổ tung. Vô số cỗ kinh khủng ba động. Liên tiếp, tiếng nổ cũng không có vang vọng đất trời. Lại ngột ngạt có lực. Tựu liền thần hồn nhận biết. Ý niệm khống chế, tại nó không ngừng oanh kích dưới. Cũng là đột nhiên co rụt lại. Vô ý thức. Kia cỗ liên tiếp vạn quỷ phiên ý niệm, trong nháy mắt tiêu tán, Mạc Cầu vội vàng lật tay thu hồi vạn quỷ phiên, cũng lấy ra một mai cấm chế linh phù dán tại trên túi chữ vật. Đáng chết, Lý Nguyên Cảnh gầm thét, thân hình vọt tới trước, run tay đánh ra 108 mai thị huyết lục hồn châm. Này châm chính là duy nhất một lần pháp khí, uy lực cường hãn. Chính là hết thảy hộ thân pháp thuật khắc tinh. Nhục thể phàm thai tới vừa chạm vào. Trong nháy mắt tự hóa nước đặc. Cho dù là đạo hạnh cao thâm tu sĩ. Nhất cái không cha. cũng là thân tử hồn tiêu hạ tràng. Phi châm nhanh đâm, nhường Mặc Cầu vị trí thủng trăm ngàn lỗ. Cùng lúc đó, nhất đạo mang theo nhàn nhạt thiền ý đao mang, tựa như xuyên thủng thời không, lặng yên xuyên qua Lý Nguyên cảnh ngực, Minh Vương chạm, thậm chí còn có một vệt kiếm quang, xem hư không như không, xuyên thủng Lý Nguyên cảnh mi tâm, lưu quang, cách trương.